Chương 337, Dung Thị Tuyên chủ quyền. Quản lý Bạch Liên. Cái này cũng chưa tính chết có can đảm kêu gào Côn Ngô lão giả, hiển nhiên còn suy nghĩ, có thể kéo bên trên Yến Thanh cái này thương Ngô tông chủ cùng chết bởi vì hắn chính là tại Yến Thanh bên cạnh tự bạo nếu không phải nhóc con chạy. Hắn mục tiêu kỳ thật hẳn là Yến Thanh cùng Yến Tiểu Bảo, ước chừng là muốn cho Yến Du nếm thử chí thân tất cả đều mất mạng thống khổ. Rất ác độc ý nghĩ, đáng tiếc hắn quá không đem người ta đại tư mệnh coi ra gì. Cho nên vị này Côn Ngô lão giả mới phát ra tiếng đâu, hắn liền bị vô thanh mẫn diệt, dù là hắn ngay tại thôi động siêu cường tự bạo, hắn cùng hắn tự bạo QNZ cùng một chỗ mẫn diệt, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Hắn đại gia bị giật mình kêu lên Yến Tử Thiểu, cảm giác tâm can còn không có khôi phục khiêu động, kém chút bị hù chết. Yến Tử Diệp cũng giống vậy, hắn nguyên bản còn dự định thế cha hắn chặn một chút, không nghĩ tới muội phu rất có thể nhịn, trực tiếp cho vô hại giải quyết rồi. Còn như Yến Du, nàng nhìn cũng không kịp nhìn dưới trận, dù sao nhóc con bỗng nhiên ôm ấp yêu thương, cũng đem nàng cu nở dê kinh ngạc một chút. Tiểu Bảo nàng phảng phất nhìn thấy, tiểu tể tể nhưng thật ra là bay tới lạnh lạnh thật vui vẻ ôm mẹ ruột Yến Tiểu Bảo. Đã đem tiểu mặt béo trà sát tiến hắn nương thân cổ bên trong, ngay tại thân mật gọi mẹ thân đâu. Yến Du bị trà sát đến ôn nhu cười, toàn thân túc sát thần uy cũng theo đó tiêu tán đến không còn một mảnh, phảng phất lập tức từ không tình cảm chút nào trí cao thần, rơi vào hồng trần quần quận bên trong, trở thành ôn nhu mẫu thân. Đẹp tốt bảo, bảo, lạnh Yến Tiểu Bảo ôm thật chặt chính mình mỹ nương thân, non nớt tuyên bố âm thanh vẫn còn lớn, phảng phất tại hướng toàn trường thanh minh. Đây là bản bảo bảo mẫu thân, không phải là các ngươi ai nha nha có thể thấy được trước đây thế lực khắp nơi người lao đang kêu mẹ ta à, cũng đem người ta Yến Tiểu Bảo tức giận đến không nhẹ đâu, cho nên hắn đây là muốn tuyên cáo chủ quyền Yến Du, nhưng không biết một điểm này, nhưng nàng có thể cảm giác được con trai đối với mình đặc biệt không muốn xa rời, cho nên nàng cu nở dê ôm thật chặt tiểu tể tể, thân lấy hắn nhung đầu nhi, nhàn nhạt cười nói, là, mẫu thân là Tiểu Bảo mẫu thân. Khi Yến Tiểu Bảo vô cùng vui vẻ, đã cười trở thành một đoá nghênh xuân hoa, dập dờn liền tươi non, rất đáng yêu yêu, đem toàn trường kiêng kỵ cùng tôn sùng, đều biến thành hiền lành cười to, cùng nhiệt liệt vỗ tay. Ba ba ba tốt thật đặc sắc a, đúng vậy a, đây cũng là một cái sinh thời không tiếc hệ liệt. Bộc phát ra như sấm sét gọi tốt, vỗ tay các thế lực người, lúc này mới xuất phát từ nội tâm than thở hôm nay một trận chiến này, a không hẳn là hôm nay Yến các lão ba trận chiến. Cứ việc phía trước hai trận, cùng cuối cùng trận này so ra, hình như hoàn toàn không tại một cái cấp độ, nhưng cu nở dê giống như để cho người ta dư vị vô tận, ách ngoại trừ cố nương nương yêu thân, cái khác đều rất để cho người ta dư vị. Liên liên các thế lực đại lão đều tại thổn thức cảm thán, khó có thể tưởng tượng rất nhiều người nhìn Bắc Giao, nhìn xem cái kia khắp núi chưa triệt để mẫn diệt phượng hỏa, từ đáy lòng thổn thức, thiên cổ đại tông, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ai. Năm sau vẫn là phải vội vàng tiến cống, đại hạ một tên các lao giống như cái này lợi hại, có thể đem thiên nghiên đại tông, vô địch ma quân đều hủy diệt, muốn hủy diệt chúng ta chỉ là tiểu quốc, sao mà dễ dàng. Khắp nơi nước phụ thuộc quốc chủ càng luống cuống. Liên liên những cái kia sau lưng có lặng lẽ nghiên cứu cấm kỵ tà thuật thế lực, cũng đều cực kỳ sợ, đang suy nghĩ có phải hay không cái kia từ bỏ dù sao chính đạo lực lượng coi như hình như càng mạnh á, nhìn xem người ta Yến các lão. Một cái phượng hỏa đem cái gì đều đốt đi. Chúc mừng Yến các lão. Quân Ngạn Thiên tắc thì đã đứng dậy, chúc mừng Yến Du, dù là đại biểu Vương Đình người còn không có tuyên bố cái gì, nhưng kết quả này đã rất rõ ràng. Là lấy, địch ô hoàn cu nở dê đi theo chúc mừng, không sai, chúc mừng Yến các lão, chúc mừng Thương Ngô Tông khiêu chiến so đại hoạch toàn thắng. Chúc mừng Yến các lão, chúc mừng Thương Ngô Tông không ít thế lực đều tại khởi xướng chúc mừng. Cho dù là Giao Đài Tiên Tông cùng Thanh Liên Tông, bọn hắn cũng đều nắm lô mũi tại chúc mừng, nhất là Thanh Liên Tông, bọn hắn cơ hồ tổn thất một vị tông chủ, có thể tại Yến Du cường đại trước mặt, bọn hắn nhất định phải trên mặt mang cười chúc mừng. Định Tây Vương cũng đứng lên, chuẩn bị tuyên bố cái này lại rõ ràng bất quá kết quả, cho Yến các lão, Thương Ngô Tông dệt hoa trên gấm, thế mà không đúng sao. Si Bích Liên lên tiếng, các ngươi đều sợ nàng cường đại, ta không sợ có mấy lời. Luôn luôn phải có người nói, không thể bởi vì Yến các lao võ lực trí cường, liền không có công đạo lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng, tất cả mọi người đầu đầy nhìn về phía Si Bích Liên, cảm thấy cái này đến từ Thánh Liên giáo yêu thiêu thân, đây là lại muốn làm yêu. Si Bích Liên Cu nở dê xác thực tại làm yêu, Yến Các Lao lấy được nhu tư, sử dụng bảy tông sắc phong đại điển khiêu chiến so chế độ thi đấu, công báo tư thủ, diệt sát Côn Ngô Tông trên dưới hơn 400 người còn không tính, còn nổi lên đến Côn Ngô Toàn Tông. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, nàng liền dám đốt giết ta đại hạ đệ nhất đại tông, tàn bạo như vậy, có thể có đem Vương Đình để vào mắt làm cho ta đại hạ vương tộc mặt mũi tại nơi nào ách không biết. Phía trước tình nhân nghe lời này, đại khái thật muốn cảm thấy hình như rất có đạo lý, ví dụ như ở đây một chút tiểu môn tiểu phái, bọn hắn xác thực cảm thấy Yến Du xem như quá tàn bạo. Còn như Côn Ngô Tông trước đó đối thương Ngô Tông hành động, vậy cũng là sau lưng làm, cơ bản đều bị xóa đi vết tích. Hai mắt mũi bịt môn phái nhỏ cùng người tu luyện căn bản không biết. Cho nên thật là có người nhịn không được phụ họa, si thánh nữ lời nói, hình như cu nở dê có đạo lý, Yến Các Lao võ lực chắc tuyệt, lại quá không đem triều đình để ở trong mắt, Côn Ngô Tông lại thế nào, cũng là triều đình sắc phong đệ nhất hộ quốc đại tông. Cũng không phải, vậy liền bị đốt xong, ngày sau triều đình như có ngoại địch, ai đến hộ ta đại hạ dựa vào nàng Yến Các Lao một người sao, nàng chạy tới sao. Đúng à, đây quả thật là có một ít quá mức, thủ đoạn cu nở dê cực kỳ tàn nhẫn, nói phế tu vi liền phế, nói giết liền giết, nói đốt liền đốt, còn có hay không một chút vương pháp rồi phạm mỗi một loại này đề nghị, đều bởi vì Si Bích Liên mang theo đầu, mà dần dần lớn tiếng đòn khiêng ra, để cho Si Bích Liên đặc biệt hài lòng đứng lên, Định Tây Vương, Dương Tể Tướng, Trình Tướng Quân, các ngươi nghe, đây chính là đại chúng thanh âm, chúng ta cũng sẽ không bởi vì cường quyền mà không phát ra tiếng. Không tệ, chúng ta thể sống chết cũng phải tôn nghiêm, hôm nay chúng ta nếu như là không phát ra tiếng, ngày sau có phải hay không Yến Các Lão liền có thể tùy tiện đốt cháy chúng ta đúng à, chúng ta sao mà vô tội, Yến Các Lão quá tàn bạo. Bị kích động bộ phận vô não lại đòn khiêng nhiệt huyết phẫn thanh, nhao nhao sục sôi phát ra tiếng.